Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Vô Gian Địa Ngục. Long Chi Cửu Tử, nhìn xem tạo hình khác nhau long tộc cường giả, Tô Thanh trong lòng sinh ra như là suy nghĩ, Long Chi Cửu Tử tựa hồ cũng không phải là tu luyện Trảm Tam Thi chi đạo, ngược lại là thuần túy nhục thân vô địch, thành tựu bất diệt thần ma thân thể con đường. Bây giờ, cho dù bọn hắn xuất thân cao quý, nhìn thấy có thể hoàn thành phạt thánh chi chiến Tô Thanh, Long Chi Cửu Tử nhau nhau cung kính đánh cái chắp tay. Cung nghênh Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế giáng lâm Đông Hải Long Cung. Khách khí, Tô Thanh thời gian rất gấp, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thập nhị địa chi thủ hộ thần, cũng chính là thập nhị cầm tinh kế hoạch, chắc hẳn các ngươi đã có lục soát hiểu rõ, Long tộc có đồng ý hay không gia nhập kế hoạch này. Thập nhị cầm tinh kế hoạch đã truyền khắp Hồng Hoang, Long Chi Cửu Tử tự nhiên rất rõ ràng, đặc biệt là phạt thánh chi chiến, lệnh Tử Vi Đại Đế danh hào vang vọng Hồng Hoang, có thể có dạng này một tôn cường giả ở sau lưng chỗ dựa, đối với đã mất đi đại thần thông cường giả tọa trấn Long tộc, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Long Chi Cửu Tử không có cự tuyệt ý nghĩ, gật đầu đồng ý Tô Thanh kế hoạch. Ngay sau đó, Tô Thanh phẩy tay, những người khác tự nhiên tinh tường ý tứ, rối rít đi ra ngoài. Tô Thanh lại lần hướng phía Long Chi Cửu Tử đứng đầu Tù Nghiêu nói. Đúng rồi, liên quan tới 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên diễn hóa hung thú phong ấn, các ngươi có bao nhiêu hiểu rõ? Người biết hung thú phong ấn. Nghe vậy, Long Chi Cửu Tử đứng đầu Tù Nghiêu không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc. Nó rất nhiều huynh đệ cũng là như thế. Lần này giáng lâm Đông Hải, cầm tinh thủ hộ thần chỉ là một cái duyên cớ. Ta một cái khác mục đích chính là 3000 hung thú phong ấn. Tô Thanh không để ý đến bọn hắn chấn kinh, tiếp tục nói, 3000 hung thú phong ấn kia có thể là tuyệt đối không thể đụng vào cấm kỵ. Một ngày 3000 hỗn độn ma thần diễn hóa hung thú từ phong ấn bên trong chạy ra, trên người bọn họ sát khí cùng thiên địa nguyên khí tiếp xúc, liền hội diễn sinh ra số chi không rõ hung thú hậu duệ. Hồng Hoang hung thú chi kiếp rất có thể lại lần giáng lâm, chắc chắn tạo thành sinh linh đồ thán. Liền xem như bây giờ tồn tại thiên đạo thánh nhân cũng sẽ vô cùng phiền phức, mà dẫn tới hung thú lượng kiếp lại lần giáng lâm nhân vật mấu chốt, nhất định lọt vào vô tận thiên địa nghiệp lực quấn thân. Liền xem như thiên đạo thánh nhân cũng có thể bị đánh rớt thánh vị. Nếu như ngươi, Tù Nghiêu còn chưa nói hết, trong đó ý tứ rất rõ ràng. Yên tâm, đối với 3000 hung thú, ta so với các ngươi hiểu rõ hơn. Tô Thanh địa sát pháp thân, bản thân liền là hỗn độn thần ma, bây giờ còn trưởng khống 3000 hỗn độn thần ma chủ, tự tay chôn vùi La Hầu, hắn có tự tin hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Đương nhiên, Tô Thanh nhìn thấy bọn hắn một điểm lo lắng, đoạn thời gian trước ta đi tới Phượng Hoàng nhất tộc Bất Tử Hỏa Sơn, từng xâm nhập trong nham tương phong ấn, cùng thao thiết tranh đấu qua, hung thú tình huống ta hiểu rất rõ. Bất Tử Hỏa Sơn, Long Chi Cửu Tử tự nhiên tinh tường. Bất Tử Hỏa Sơn bên trong phong ấn tồn tại chính là hung thú chi vương Thần Nghịch, cùng với tứ đại hung thú, Tô Thanh có thể từ bên trong bình yên vô sự trở về. Tù Nghiêu đám người vốn là còn điểm lo lắng thần sắc, lúc này dần dần biến mất. Theo sau, Tù Nghiêu chậm rãi mà nói, đem biển sâu khăng khít luyện ngục bên trong tình cảnh nhất nhất giới thiệu một phen. Thật sâu khăng khít luyện ngục chính là lúc trước Hồng Quân đạo nhân, La Hầu ma tổ, Càn Khôn đạo nhân, Thương Thiên đạo nhân cùng với Dương Mi lão tổ luyện chế phong ấn. Mặc dù không thể triệt để đem rất nhiều hung thú chém giết, lại là có thể hấp thu hung thú lực lượng, không ngừng gia trì phong ấn. Trên lý luận, cái này 3000 hung thú phong ấn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Bất quá, lúc trước Vu Yêu đại chiến, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, không chỉ có thiên hà trút xuống, liền liền đại dương mênh mông bên trong hung thú phong ấn đều xuất hiện sai lầm. Cho dù là nữ hoa bảo thiên về sau, hồng hoang thiên địa ổn định, nhưng là tứ hải bên trong phong ấn đã trở nên buông lỏng. Long chi cửu tử hóa thân cửu long thành, trấn áp rất nhiều hung thú náo động, chỉ là hung thú dung chuyển vẫn y như là vô pháp ổn định lại. Thẳng đến định hải thần châm đột ngột xuất hiện tại phong ấn chỗ, 3000 hung thú hết thảy bạo động mới dần dần tiêu diệt. Chỉ là định hải thần châm định trụ phong ấn, cũng là long chi cửu tử định khắp nơi hung thú phong ấn bên trong. Những năm này, long chi cửu tử vô pháp từ phong ấn bên trong đi ra, liền thử nghiệm chữa trị, bởi vì Bất Chu Sơn đứt gãy, đưa tới vô gian địa ngục vỡ vụn phong ấn. Có định hải thần châm chấn áp hung thú, hung thú không còn bạo động, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác chữa trị không ít vỡ vụn điểm. Làm định hải thần châm biến mất thời điểm, bọn hắn phát giác được, chỉ là tạm thời bị phong ấn dây dưa vô pháp rời đi. Bây giờ mới có cơ hội ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại thêm cầm tinh thủ hộ thần sự tình, bọn hắn mới không có tiến nhập phong ấn bên trong. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ. Cước bộ của hắn đã bước ra, tiến nhập phong ấn bên trong, lập tức đã đổi nhân gian. Nơi này thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận khí tức hung sát. Ở nơi này, coi như là bình thường kim tiên, ở lại một thời gian cũng sẽ bị khí tức hung sát đem thần hồn mẫn diệt. Có thể nghĩ, một ngày khí tức hung sát tiết lộ ra ngoài, sẽ sinh ra kinh khủng bực nào kết quả. Từng tòa long cung hiện lên ở hư không bên trong, cùng tiền nhiệm hồng quân lão tổ đám người phong ấn chi lực chồng chất lên nhau, mới có thể đủ đem hết thảy hung sát chi khí triệt để phong ấn. Mà thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đồng thời cũng hiện lên ở hư không bên trong, chính là vì tịnh hóa những này hung sát chi khí tồn tại. Nhìn thấy thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, Tô Thanh yên lòng. Trừ Tô Thanh phá hư mấy cây thần ma trụ, luyện chế thành vì phủ, hậu nghệ cùng si vưu trong tay thần ma trụ, nhưng là không có tàn khuyết. Bây giờ, chuyện quan trọng nhất chính là Tô Thanh cần trước đem thiếu thốn mấy cây thần ma trụ luyện chế ra tới. Lúc trước, bị Tô Thanh cùng si vưu, hậu nghệ cướp đi Minh Hà mấy trăm cây thần ma trụ. Minh Hà lão tổ tự nhiên trong bóng tối thu thập tài nguyên, chuẩn bị luyện chế, bổ đủ 3000 thần ma trụ. Những tư nguyên này cuối cùng thành vì Tô Thanh chiến lợi phẩm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 ngày, 3000 thần ma trụ nơi tay, Tô Thanh ngũ hành hóa thân hóa thành lưu quang, xuất hiện tại tịnh thế bạch liên trước, ngũ sắc thần quang vẩy ra, đem hư không bên trong tịnh thế bạch liên xoát tiến nhập trưởng trung Phật quốc. Tịnh thế bạch liên cùng 9 tòa long thành nối liền với nhau, thành vì hung thú phong ấn hạch tâm. Thậm chí, tịnh thế bạch liên tồn tại, không chỉ cửu long thành còn kinh khủng hơn. Bây giờ, tịnh thế bạch liên bị thu nạp lên, lập tức, vực sâu vô gian địa ngục bên trong, từng đầu khủng bố hung thú từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, thiên địa lật úp, cái kia vốn là đứng vững tại vô gian địa ngục bên trong từng tòa sơn phong, vậy mà bắt đầu rì rào run rẩy lên. Vô số núi đá rơi xuống về sau, vậy mà lộ ra từng đầu khủng bố hung thú chân thân. Hống hống hống, liên miên bất tuyệt tiếng thú gào, tràn ngập giữa thiên địa, hỗn độn ma thần biến thành hung thú, bọn hắn quanh thân đều là hung lệ sát lục khí tức. Cùng Tô Thanh quanh thân khí tức, rõ ràng bất đồng, bị phong ấn vô số năm tháng. Đám hung thú này bản thân liền cực kỳ điên cuồng, tự nhiên điên cuồng hướng về Tô Thanh gào thét tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,